Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 357. Lui ra. Vương Bảo Nhạc rất có lòng tin vào uy lực của Bất Diệt Thành. Đây là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của hắn khi tham gia khảo hạch lần này. Hắn cảm thấy thành trì của những người khác đều yếu xìu, chỉ có Bất Diệt Thành của mình là vô địch thiên hạ mà thôi. Cũng vì niềm tin đó mới khiến cho hắn tham gia, dù không có bất kỳ thế lực nào chống lưng. Kiên trì đến nay thì hắn đã không còn trắng tay như ban đầu nữa. Mặc dù vẫn còn kém những người khác, nhưng hắn đang nhanh chóng rút ngắn khoảng cách này. Đây gọi là lấy chiến lùi chiến. Bảo Nhạc kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đồng thời cũng tin chắc rằng mình có thể giành được chiến thắng cuối cùng, trở thành khu trưởng tân khu Sa Hỏa. Hắn lại tham lam nhòm ngó khu vực của những người khác, đặc biệt là Khổng Đạo và Lý Dị. Thế lực chống lưng đã cung cấp tài nguyên khổng lồ cho nó. Nó nhiều đến mức khiến cho Bảo Nhạc cảm thấy thèm nhỏ dãi. Còn những người khác thì có vẻ không bằng. Thậm chí có hai người đã bị hao tổn quá lớn, này đã vào trạng thái suy yếu cực kỳ miễn cưỡng. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng có chỗ khó xử của mình, ấy chính là tài nguyên không đủ. Hắn đã tính toán sơ qua rồi, muốn chế tạo một Bất Diệt Thành hoàn mỹ thì mình nhất định phải giành được tài nguyên của hai ba nhà mới được. Nhưng xác suất rõ ràng không cao, một khi có người bị đào thải thì đám còn lại cũng sẽ tranh giành. Được thôi, cứ làm như cũ là được. Dù không thể độc chiếm hết, thì cứ để bọn họ lấy đi vậy. Cũng sẽ thuộc về mình thôi. Vương Bảo Nhạc bừng thầm, lại nhìn hơn 1.000 con rối đang xây dựng, làm việc luôn tay luôn chân. Thầm nghĩ đến đợt thu chiều sau, mình cũng không cần vất vả chạy ra đánh nữa. Mặc dù pháo đài của mình còn chưa hoàn mỹ, nhưng vẫn có khả năng nghênh chiến, nhất định khi đợt thu chiều sắp tới ập đến. Vui quá đi mất. Bảo Nhạc vô bụng, đang định lấy thức ăn vặt ra tự thưởng cho mình thì trong hang thần binh lại có tiếng nổ vang lên. Tiếng nổ này rất lớn hơn hẳn trước kia, khiến cho Vương Bảo Nhạc lẫn đứng cử viên khác đều lắp bắp kinh hãi. Dựa theo tần suất trước kia thì ít nhất cũng có một canh giờ cho mọi người chỉnh đốn, nhưng từ đợt thu chiếu thứ tư kết thúc đến nay còn chưa tới nửa canh giờ mà đợt thứ năm đã xuất hiện rồi. Là họ đẩy nhanh tốc độ, hay do mọi người đã tốn quá nhiều thời gian trong đợt thứ tư đây? Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, lập tức nhảy lên tường thành quan sát. Sau đó hắn lập tức biến sắc. Không chỉ Vương Bảo Nhạc, nhưng ứng cử viên khác xem xong cũng phải tái mặt. Cả đám thở dồn trong lòng dậy sóng. Chẳng những đợt thu chiều này nhanh, mà trong đó còn xuất hiện cả tử thú có chiến lược ngang với kết đán sơ kỳ. Tổng cộng 10 con. Có lớn có nhỏ với đủ mọi hình dạng, nhưng trong mắt của chúng đều bốc lên một ngọn lửa đen. Ngọn lửa này như có thể đốt cháy cả hư không, khiến cho không gian xung quanh chúng đó tiến vào trạng thái vặn vẹo. Một thân dao động kết đàn kia lại vô cùng rõ ràng, lan ra khắp bốn phương. Sau lưng lại có hơn 100 cái xác khổng lồ giống như loại đã bị Vương Bảo Nhạc giết chết kỳ này. Khí tức hư thối khiến người ta buồn nôn lan ra bốn phía, đồng thời còn có từng chiếc chiến xa, thậm chí là vô số phi cầm bay thẳng lên trời phát ra tiếng kêu thê lương. Chẳng riêng gì các ứng viên như Vương Bảo Nhạc chấn động, ngay cả dân chúng điên bàng đang theo dõi cũng phải giật mình hoảng sợ, nhao nhao bàn tán. Độ khó này lớn như thế thì không biết chống cự kiểu gì. Trời ạ, trên Sao Hỏa lại có hùng thú kinh khủng như thế, tu vi gì đây? Trong lúc dân chúng liên bàng rúng động thì đám người Vương Bảo Nhạc trong tân khu Sa Hỏa cũng đều biến sắc. Ai nấy đều lần lượt nghiêm mặt lại. Lý Dị và Khổng Đạo lập tức ngừng việc chỉnh đốn, không tiếc bất kỳ giá nào để toàn lực phòng ngự. Bọn họ biết rõ đợt thu chiều này chắc hẳn sẽ loại bỏ đến mấy người. Lúc này số lượng ứng cử viên còn lại là 7 người. Bảo Nhạc thở dồn, đột nhiên có một con hùng thú trông giống như gấu lớn với thân hình hư thối, sau lưng mọc cánh xông tới với tốc độ cực nhanh. Trong lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì nó đã xông thẳng vào thành trì của một ứng cử viên như một ngôi sao bằng. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, ứng cử viên kia và người của hắn còn đang chỉnh đốn căn cứ. Lúc này cũng chỉ vừa mới vận chuyển trận pháp của thành trì, nhưng vẫn muộn một bước. Sau khi con hung thú chiến lực kết đàn nhảy vào, thì lại có vô số tiếng nổ lớn xen lẫn tiếng hét thảm vang lên. Ứng cử viên tái mặt trực tiếp bóp nát thẻ ngọc để giữ mạng, những người của hắn lại không thoát được. Mặc dù cũng có người bỏ chạy, nhưng trong tình huống không có thẻ ngọc truyền tống thì vẫn tử thương nghiêm trọng. Tất cả đều diễn ra chỉ trong chớp mắt. Đợt thú triều thứ 5 này vừa mới tới thì đã tiêu diệt một phương, khiến cho tất cả ứng cử viên đều hoảng sợ, đến cả vương bỏ nhạc cũng nóng như lửa đốt. Thấy rõ sự đáng sợ của đợt thứ 5 này thì bảo nhạc biết rõ lần này mình đã tính sai. Nếu như cho thêm một canh giờ thì pháo đài của hắn có thể bộc phát ra uy lực nhất định, nhưng đợt thứ 5 này đến quá sớm khiến cho hắn luống cuống tay chân. Bất diệt thành vẫn còn chưa xong, nếu miễn cưỡng đánh một trận thì cũng chẳng đối kháng nổi, một khi bị hư hỏng thì chẳng khác nào khiến mình bị loại sớm. Ánh mắt của vương mở nhạc lóe lên, nhìn đàn thú triều cuồn cuộn xông lên từ trong hang thần bình, cầm đầu là một cái xác kết đàn trông như rắn mối đã bị hư thối. Tất cả ồ ạt đánh thẳng về phía mình. Một khi xông tới thì căn cứ còn chưa kịp hoàn thành của mình sẽ bị phá hủy. Chết tiệt, đây là ép ta dùng tới tuyệt chiêu mà. Bảo nhạc cũng nóng máu. Sau khi ra ngoài dặn dò có lừa vài câu thì nhảy ra. Pháp bình nháy mắt xuất điện trong tay. Một mình lao ra khỏi tường thành giống hệt như lúc đối kháng với đợt thú triều trước đó. Nhưng đợt trước đó đối thủ của hắn là trúc cơ đại viên mãn. Còn này đối thủ lại là chiến lược kết đàn, chênh lệch quá lớn. Tất cả khiến cho dân chúng liên bang và người ở trên sao hỏa, thậm chí là các thế lực khác đều chấn động dữ dội. Ai nấy đều trợn mắt há mồm, nhìn bộ dạng uy vũ bất phàm của vương bảo nhạc. Vương bảo nhạc không bị đần đấy chứ, ta còn tưởng hắn rất khôn khéo cơ mà. Thế này chẳng khác gì tìm chết đâu, lên tự sát à. Mấy người Lý Di và Không Đạo thế vương bảo nhạc liều chết như thế thì cũng phải gần ra, nhưng theo bản năng lại cảm thấy không đúng. Tuy vậy bọn họ cũng không dành để quan tâm sống chết của vương bảo nhạc. Đợt thú triều thứ 5 này dữ dội hơn trước nhiều. Lúc này tất cả đều tiến hành bắn phá khắp khu vực để đối kháng. Tiếng nổ vang vọng khắp bốn phương, tất cả các khu vực đều vô cùng thảm thiết. Khi bọn họ đang toàn lực chống cự, từ đại quân thú triều phóng tới chỗ vương bảo nhạc đơ mầm kéo tới. Dưới sự dẫn dắt của con rắn mối khổng lồ kia, khiến cho mặt đất âm âm rung chuyển, chỉ trong nháy mắt đã tiến gần tường thành chưa tới trăm trượng, mà thân ảnh của vương bảo nhạc lúc này đã lao ra và tiếp cận chúng. Từ xa nhìn lại, hắn một thân một mình xông lên, đối diện là thú triều cuồn cuộn như biển lớn, khí thế ngập trời. Mắt thấy hai bên sắp sửa áp sát, dân chúng liên bang đang theo dõi nhắm chặt hai mắt lại, không nỡ nhìn cảnh vương bảo nhạc bị đánh tàn nát. Bởi vì hắn có mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là trúc cơ mà thôi. Ngay khi thú triều tới gần, con rắn mối khổng lồ như bị hư thối kia cũng xông tới. Vương bảo nhạc chợt dừng lại, hắn đứng im đó, tay cầm pháp binh bỗng nhiên giơ lên, miệng gầm một tiếng: lui ra. Hắn vừa dứt lời thì thiên địa chợt biến sắc, phong vân nổi lên cuồn cuộn, một cỗ khí tức không sao tả nổi như giăng kín trời, tạo thành áp lực vô cùng khủng bố. Lúc này thú triều trước mặt vương bảo nhạc đều nhao nhao kêu to như mấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, cả đám đồng loạt lùi lại. Nhưng trước đó chúng đang lao tới với tốc độ quá nhanh, cấp tốc lùi lại thì trực tiếp dẫm đạp lên nhau ngã nháo nhào. Còn dần mối khổng lồ khi nãy hãy còn oai phong lẩm lẫm, lúc này lại cảm ứng được nguy hiểm trước nay chưa từng có, khiến nó sợ hãi lùi lại, sau đó xoay người nhanh chóng chạy qua một bên khác. Thà ngã trọng vọng cũng không dám đến gần vương bảo nhạc chút nào nữa. Ngay khi ngã xuống, nó còn hoảng sợ dãy giụa rút lui. Cảnh tượng ly kỳ mà lại hoang đường thế này khiến cho dân chúng liên bang đang theo dõi cũng phải dại ra, không thốt nổi thành lời. Chương 358: Chấn nhiếp. Cảnh tượng này quá mức kinh người. Vương bảo nhạc trong màn hình một mình đứng đối diện với thú triều, chỉ gầm lên một tiếng thì đã khiến cho đám hung thú cái chạy sợ hãi, vắt gió lên cổ mà chạy. Ai thấy cũng phải khiếp sợ, nhưng ứng cử viên khác và người của họ trong tân khu lại cảm nhận được rõ ràng hơn. bọn họ cảm ứng được có một cỗ khí tức khủng bố, tột đỉnh, đang bộc phát. Chỉ thoáng lan ra thôi đã khiến cho bọn họ run rẩy tâm thần. Chuyện gì thế này? Vương Bảo Nhạc, hắn đã làm gì thế? Không thế nào, sao tên béo này chỉ quát một tiếng là dọa cho đám hung thú đó sợ như vậy được? Ai nấy đều biến sắc nhìn Vương Bảo Nhạc với ánh mắt không dám tin. Lại kiêng dè sợ hãi nhất là hai người Khổng Đạo và Lý Dị. Tên Vương Bảo Nhạc này đang giơ cho quý gì thứ không biết. Lý Dị lấy làm khó hiểu. Khổng Đạo ở bên kia thì đồng tử trượt co rút lại. Hắn sinh ra ở biển hung thú, lai lịch thần bí, trực giác cũng nhạy bén hơn hẳn người thường, nên hắn cũng cảm nhận được rõ ràng hơn những người còn lại. Cỗ khí tức khủng bố mà lại cổ xưa này đến từ vũ trụ. Khổng Đạo không khỏi hít sâu một hơi, trong mắt nhắm lại. Vương Bảo Nhạc lại có thêm cảm giác thần bí khó lường, khiến cho hắn không thể nhìn thấu. Ngoài ra đám hung thú ở những nơi khác cũng cảm ứng được cỗ khí tức khủng bố này, con nào cũng hoảng sợ bỏ chạy, như muốn tránh càng xa chỗ của Vương Bảo Nhạc càng tốt. Chuyện này khiến cho chiến trường trở nên hỗn loạn, cũng càng tô lên khí thế ngút trời của Vương Bảo Nhạc đang đứng ở đó. Vẻ mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, như thể đối với hắn thì tất cả chỉ đơn giản như là một cái thổi hơi mà thôi. Sau khi dương mắt nhìn quanh thì từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng trời cao, trong mắt chẳng có chút sợ hãi nào, rất có phong thái của tuyệt thế cao thủ. Tuy rằng hắn hơi béo, nhưng cũng không hề gì, thậm chí như thế còn dễ lòe người hơn nữa, khiến cho người ta khó mà nhìn ra sơ hở. Nhưng thực tế, lúc này, trong lòng của Vương Bảo Nhạc đang mừng như điên, cũng đắc ý vô cùng. Lúc trước, hắn cũng hết cách rồi, nên đành phải mặc niệm đạo kinh. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng sợ những ngờ vực của những người khác về khí tức khủng bố này. Trước khi tiến hành đợt khảo hạch này, thì hắn đã chuẩn bị và cân nhắc việc này rồi. Cuối cùng thì hắn quyết định, nếu đến đường cùng thì mình nhất định phải quyết đoán. Trong lòng hắn vẫn có chút quan ngại, dù sao thì trong tự truyện quá lớn có nói, khi một vài người biết chuyện gì đó thì có thể gọi nó là bí mật. Nhưng nó lại như thân ở trong bóng đêm. Những người biết bí mật này đều sinh lòng tham, muốn cướp nó đi. Tuy nhiên nếu như tất cả mọi người đều biết thì không còn là bí mật nữa, mà như lộ ra dưới ánh mặt trời. Thế thì dù có sinh lòng tham, cũng sẽ bất giác kiềm chế lẫn nhau, như vậy là an toàn cho bản thân hơn cả. Trừ khi tất cả những kẻ này lòng tham liên thủ với nhau, nhưng này cảnh tượng trong tân khu xã hòa đã được live stream. Trực tiếp trên toàn liên bang, những kẻ có ý đồ xấu muốn liên thủ cũng có. Nên Vương Bảo Nhạc biết rõ, chỉ cần chế độ của liên bang không sụp, chỉ cần bây giờ không phải loạn thế, thì lý luận về bí mật trong tự trị quan lớn sẽ được thành lập. Kỳ Linh Nguyên vừa bắt đầu, ai dám nói mình không có bí mật và tạo hóa đặc biệt đây? Không thì tại sao trong vô số tu sĩ lại có người trở thành kết đan, kẻ vẫn còn là chân tức chứ? Điều này vừa liên quan đến tư chất, cũng liên quan mật thiết với tạo hóa của mỗi người. Cùng lúc đó, trong số người dân liên bang đang theo dõi, bao gồm cả những đại nhân vật khác đều phải nheo mắt suy tư. Mấy người vực chủ cũng như có điều suy nghĩ, đại thủ thì siết chặt nắm đấm. Người khác không nhìn ra mánh khóe trong này, nhưng hắn lập tức nhớ đến lúc ở bồn địa cô rồi. Biết rõ Bảo Nhạc đang giả thân giả quỷ, toàn lên tiếng dùng chuyện này để đẩy Vương Bảo Nhạc lên giữa đầu sóng ngọn gió, cho báo kè nhằm vào. Nhưng đúng lúc này, hắn lại cau mày. Sau khi suy tư một phen thì thầm mắng với Bảo Nhạc dối trá, cuối cùng thì phải chào thua, từ bỏ suy nghĩ đó. Chỉ có mình đại thụ là bản thân đang nghĩ gì, người ngoài chẳng ai biết. Nhưng lúc này không có ít đại nhân vật của liên bang đều nheo mắt lại, nhìn hình ảnh Vương Bảo Nhạc, ai nấy đều biết rõ, nhất định là Vương Bảo Nhạc đã nắm giữ tạo hóa gì đó. Suy nghĩ đầu tiên của một vài người là tìm hiểu xem đây là tạo hóa gì, nhưng chẳng mấy chốc họ lại chần chừ. Lúc này, Vương Bảo Nhạc cũng lập lên thành tựu, một khi hắn trở thành khu trưởng tân khu, thì sẽ là chính tứ tước, xem như quan lớn trong liên bang, thậm chí vì khu vực hắn cai quản rất quan trọng. Nên quyền lực trong tay hắn cũng chẳng thua gì chính tam tước. Dù cuối cùng Bảo Nhạc không thể trở thành khu trưởng tân khu, nhưng việc để lộ tạo hóa của mình trước mặt toàn dân như thế khiến những người có mưu đồ này phải cân nhắc thật kỹ đến hậu quả nếu làm vậy. Có thể đi đến vị trí này, trong họ chẳng có ai là kẻ ngốc cả. Cho dù cô váng đầu thì cũng sẽ nhanh chóng tỉnh táo lại. Bí mật phát hiện riêng, có ý nghĩa khác hẳn với bị phơi bày ở trước mặt bao nhiêu người thế này. Ai cũng muốn có được tạo hóa này, mọi người khó mà bắt tay với nhau. Cho dù thống nhất ý kiến hoặc cam chịu để người khác ra tay, thì cũng phải đảm bảo vĩnh viễn không có ai biết được. Bằng không, một khi người trong liên bang biết, thì sẽ trở thành vết nhơ khó tẩy, lại còn là vết nhơ trong lòng của tất cả mọi người. Những người có thân phận càng cao, tu vi càng mạnh, chí hướng càng xa vời, thì lại càng không dám làm. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng có bối cảnh, thậm chí có thể nói, chỉ cần hắn trở thành khu trưởng của tân khu này, thì những người có lòng muốn làm gì thì cũng phải từ bỏ suy nghĩ ấy đi. Chính bản thân của Bảo Nhạc cũng hiểu rõ điều này, có thể nói hắn đang đánh cược, nhưng hắn cũng biết đời người khó mà nắm được toàn bộ chuyện gì, nên thử đánh cược vào những bước ngoặt quan trọng thì có làm sao. Thắng thì mình sẽ tiến thêm một bước lớn, trở thành khu trưởng tân khu. Thua, cùng lắm thì mình ngoan ngoãn quay về đạo viện, ôm đùi thái thượng trưởng lão là được. Trên chiến trường tân khu, Vương Bảo Nhạc ngẩng đầu lên, ngạo nghễ quét ngang bốn phương. Sau đó lại sờ lên túi chữ vật, trong đó có ba pho tượng mà hắn đã chế tạo ra. Một cái là Tổng thống Liên bang Đoan Mộc Tước, một cái là Thái thượng trưởng lão, cái còn lại là vực chủ Sao Hỏa. Đây là hậu thủ mà hắn đã chuẩn bị. Nếu như có người hỏi tới chuyện này, thì hắn sẽ lấy ba pho tượng này ra, đưa ra một lý do mà người ta biết chắc là nói dối nhưng lại không thể phản bác được. Vương Bảo Nhạc ta làm việc đúng là kỹ lưỡng mà. Vương Bảo Nhạc thầm đắc ý, cảm thụ được cỗ khí tức khủng bố đang dần tản ra kia. Vừa nghĩ đến chuyện mình chỉ niệm hai chữ mà đã dẫn đến khí thế kinh thiên cỡ này, lại có cảm giác như chỉ cần phất tay một cái thì trên trời dưới đất duy ngã độc tồn. Hắn cũng chẳng thèm để ý đến những chuyện tồn tại ở sâu trong vũ trụ kia có bị đánh thức thật hay không nữa. Nhưng nếu mình dùng nhiều lần thì cái đó có thức tỉnh thật không nhỉ? Bảo Nhạc đang đắc ý, đột nhiên nghĩ đến vấn đề này thì hắn lập tức giật mình. Nhưng thầm nghĩ chị đẹp cực kỳ đáng tin của mình đã nói đây là giả, nên hắn lại thấy yên lòng hơn. Dù vậy hắn vẫn thất thỏm lo âu. Thầm nghĩ đợt khảo hạch xong thì mình phải đi tìm chị đẹp hỏi cho chắc mới được. Nếu như người ta đang ngủ, mỗi lần mình niệm kinh lại như vỗ một cái rồi bỏ chạy, sau đó lại vỗ... Vương Bảo Nhạc dùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp nữa. Này thấy Thu Triều đã tránh khu vực của mình để chạy sang nơi khác, chẳng còn việc gì nữa nên hắn thu hồi pháp bình, lại chắp tay sau lưng ra vẻ ngạo nghễ quay về căn cứ. Vừa mới quay về thì hắn lập tức điều một phần con rối chạy đến căn cứ của ứng cử viên đã bị loại khi nãy, nhanh chóng tháo dỡ và vận chuyển tài nguyên về trong ánh nhìn bất lực của những người khác. Cùng lúc đó, cảm giác rúng động khi Thú Triều kéo đến của đám người Lý Di cũng trở thành tức giận trước hành vi khoáng đồ của Vương Bảo Nhạc. Nhưng tất cả chỉ có thể bất đắc dĩ ra sức chống chọi. Đợt Thú Triều lần này quá mạnh. Ngay sau đó lại có một ứng cử viên bị phá sập căn cứ. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bóp nát thẻ ngọc để truyền tống đi. Vương Bảo Nhạc thấy vậy thì lập tức kích động, lại phân ra một phần con rối tiếp tục qua đó tháo dỡ và vận chuyển. Để Thu Triều không làm phiền, Vương Bảo Nhạc cũng liều mạng tự mình qua đó niệm đạo kinh. Cứ thế hắn một đường thuận lợi chuyển hết hai tòa căn cứ kia trong tiếng mắng chửi của những ứng cử viên còn lại, sau đó điên cuồng chế tạo căn cứ của mình. Lúc này chỉ còn lại có một nửa ứng cử viên phải liều mạng chống chọi với Thu Triều của 10 người, nhưng ngoại trừ Lý Dị, Không Đạo và Vương Bảo Nhạc ra, hai người còn lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cuối cùng lại có thêm một người bị loại. Không đợi Vương Bảo Nhạc phái con rối ra đó cuộn đổ, đợt Thứ Triều này còn chưa kết thúc thì đợt thứ 6 đã bắt đầu. Tiếng nổ mạnh vang lên, lại có thêm vô số hung thú áo ra từ trong hang thần binh. Cũng chính lúc này, sau khi bổ sung đầy đủ tài nguyên, pháo đài của Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng đến trình độ có thể thực chiến. Theo từng tiếng kèn két vang ra từ bên trong căn cứ, tòa thành trông giống một khối hình hộp chữ nhật này lại phát ra tiếng ngầm ầm đinh tài nhức óc, bắt đầu vận chuyển. Vương Bảo Nhạc hưng phấn giơ tay phải lên chĩa thẳng về phía đàn hung thú đang lao tới. Bất diệt thành, chấn áp chúng nó cho ta. Chương 359: Uy thế của bất diệt thành. Sau khi Vương Bảo Nhạc vừa ra lệnh thì ánh mắt của tất cả dân chúng liên bang đều sáng rực lên, bởi vì căn cứ trông giống như một khối hình hộp chữ nhật của Vương Bảo Nhạc lại xuất hiện biến hóa vô cùng kinh người. Khối hình hộp này như bị cắt ngang thành mấy tầng, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện nó chính là vô số tầng xếp chồng lên nhau. Nhưng người ngoài nếu không để ý lắm thì chỉ nhìn sơ qua sẽ tưởng rằng nó là một khối hình hộp hoàn chỉnh. Sau khi tách ra, tầng trên cùng trực tiếp mở ra sau. Từ xa thì lại giống như nó đã trở thành một quyển sách, thứ vừa mở ra chính là bìa sách. Nó chính là tinh túy trong thiết kế của Vương Bảo Nhạc, đồng thời cũng là điểm đặc biệt của Bất Diệt Thành. Thứ hắn muốn tạo ra đúng là một quyển sách. Bìa sách mở ra để lộ từ đầu tiên bên trong. Sau khi nó vừa mở ra thì tất cả dân chúng liên bang đều giật mình ngơ ngác, bởi vì thứ xuất hiện trên tờ thứ nhất này không phải là chữ viết mà là từng dãy bảo nhạc pháo. Phóng mắt nhìn qua, trên tờ thứ nhất của Bất Diệt Thành chiếm cứ cả khu vực này chỉ toàn là bảo nhạc pháo, số lượng ước chừng có hơn 1.000. Lúc này tất cả đồng thời xuất hiện, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng nổ vang vọng khắp trời, từng chùm tia sáng bắn qua trên đỉnh đầu của Vương Bảo Nhạc như che phủ cả vương bầu trời, nhắm thẳng vào thú triều đang ngầm mầm xông tới ở phía trước. Trong tiếng nổ mạnh, đất trời rung chuyển. Sau khi bảo nhạc pháo bắn ra một lượt thì mặt đất như muốn nứt toác ra, tiếng ngầm mầm của vô số hung thú bị chấn nát, thân thể bị bắn thủng và nổ tung, máu thịt bắn ra bốn phía, giống như có một bàn tay vô hình giáng xuống từ trên trời đè bẹp chúng nó. Tiếng nổ này cũng khiến cho tất cả ứng cử viên đang ra sức chống chọi phải giật mình, bất giác nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Không đợi bọn họ kịp phản ứng thì đợt bắn thứ hai và thứ ba đã lần lượt triển khai. Tiếng nổ càng vang, khí thế càng lớn, sát thương sẽ càng mạnh. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người phải hít sâu một hơi. Lực lượng của tòa thành này nằm ngoài dự đoán của mọi người. Nhưng quân đội và những người khác hiểu rõ về bảo nhạc pháo. Mặc dù kiểu bắn hạc loạn này có uy lực cực lớn, dù độ bền của bảo nhạc pháo cũng hơn hẳn hỏa thần pháo, nhưng không thể nào bộc phát vô hạn được. Tài nguyên là phụ, quan trọng nhất là mỗi lần bắn ra đều tạo thành hao tổn, nên càng dùng nhiều bảo nhạc pháo thì cần phải có càng nhiều nhân viên bảo trì và tu sửa. Dù Vương Bảo Nhạc có 1.000 con rối kia, nhưng họ cảm thấy hắn vẫn khó mà sửa chữa được nhanh và nhiều như thế. Hai người Lý Dị và Khổng Đạo giật mình một thoáng xong cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trong lòng cũng đoán như thế. Cậy mạnh mà thôi, chẳng giữ được bao lâu. Lý Dị cười khẩy một tiếng, thấy Vương Bảo Nhạc đã bắn ra 6 lượt liên tục. Đám bảo nhạc pháo kia đã bắt đầu đỏ lên, cô ta lại cười lạnh, đã muốn xem Vương Bảo Nhạc mất mặt thì... Trong mắt của Vương Bảo Nhạc chợt lóe sáng, hắn đang giữa đầu pháo, cũng biết Bất Diệt Thành có xứng với cái tên ấy hay không thì phải xem quá trình thôi diễn, tiến hành hoàn thiện và chế tạo của mình tiếp theo có thành công hay không. Lý luận đã được thực nghiệm nhiều lần rồi, hiện tại phải xem thế nào đã. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, tay phải giơ lên bấm niệm pháp quyết, thì một ngón tay về phía pháo đài của mình, vận chuyển nó tới cực hạn. Sáng trang cho ta. Hắn vừa hạ lệnh và triển khai ấn quyết thì pháo đài trông như quyển sách này lại ầm ầm rung chuyển. Từ đầu tiên có hơn 1.000 khẩu bảo nhạc pháo lại nhanh chóng nhấc lên, giống hệt như thật sự bị lật sang trang mới, ngả ngược ra sau để lộ ra tờ thứ hai. Trên tờ thứ hai này lại xuất hiện 1.000 khẩu bảo nhạc pháo, sau đó lại khai hỏa hết lần này tới lần khác. Tiếng nổ mạnh vang lên trên trời, đồng thời tờ thứ hai cũng dở ra, xuất hiện tờ thứ ba, tờ thứ tư, tờ thứ năm, mãi cho đến tờ thứ 11. Trên mỗi tờ đều có 1.000 khẩu bảo nhạc pháo. Mỗi lần xuất hiện đều là một lần bắn hàng loạt với uy lực cực kỳ lớn. Toàn bộ chiến trường nhất thời lại trở nên đối lập vô cùng rõ ràng. So với những ứng cử viên bắn một lượt phải dừng lại tu chỉnh thì bên Vương Bảo Nhạc từ đầu đến giờ đã bắn hơn 70 lượt. Chẳng những không có dấu hiệu dừng lại mà còn cho người ta cảm giác như nó có thể tiếp tục bộc phát như thế này mãi vậy. Nhất là sau 70 lần bắn thì thú triều trước mặt của Vương Bảo Nhạc đã gần như sạch sẽ. Đám hung thú còn lại đều hoảng sợ, không dám tới gần phạm vi khu vực của hắn, chỉ có thể chạy dồn sang hướng khác. Điều này khiến cho áp lực của những người ứng cử viên khác lại tăng mạnh, chẳng khác nào xương xa giữa trời tuyết. Đối lập rõ ràng thế này khiến cho dân chúng liên bang đều phải rúng động, tiếng xôn xao vang lên không ngừng, ngay cả quân đội lẫn mấy người vực chủ xã hỏa cũng phải giật mình. Mỗi chàng đều có hơn 1.000 khẩu bảo nhạc pháo, đây lại là chàng thứ 11 rồi, sao hắn lại có nhiều bảo nhạc pháo như vậy? Chỗ này phải hơn 1.000.000 rồi còn gì. Dù hắn là người chế tạo ra bảo nhạc pháo thì số lượng tài liệu cần thiết để chế tạo ra ngần ấy cũng vô cùng khổng lồ. Đây không phải là chuyện mà một tu sĩ trúc cơ có thể làm được. Không đúng, các ngươi nhìn đi, những khẩu bảo nhạc pháo xuất hiện sau này có nhiều cái đã từng được dùng rồi. Ta nhớ có một khẩu bị hỏng lớp vỏ ngoài, nó cũng đã xuất hiện ở trang thứ 3 rồi. Ta hiểu rồi, số bảo nhạc pháo này thực ra chỉ có chừng 2.000 thôi, chứ không phải hơn 1.000.000. Đều là do vương bảo nhạc đã tháo dỡ mang về lắp ráp từ căn cứ của những ứng cử viên khác. Điểm huyền bí thật sự chính là tòa thanh trì này. Kỳ thật mỗi lần sang tràng là một lần sửa chữa và bảo trì. Tòa thanh này của hắn có ẩn chứa khả năng tự sửa chữa bảo nhạc pháo cực kỳ mạnh, có thể hoàn thành trong nháy mắt, sau đó xuất hiện ở lần sang tràng kế tiếp, liên tục thay phiên dụng. Càng ngày có càng nhiều người nhìn ra mánh khóe, nhưng lòng họ còn dậy sóng dữ dội hơn trước khi nhận ra thiết kế của tòa thành này đủ khiến cho tất cả mọi người phải thèm khát. Loại hoạch tâm thiết kế này có thể nhanh chóng sửa chữa và bảo trì, khiến cho thành trì có thể bắn một lần. Chỉ cần đủ tài nguyên thì có thể dùng những gần vô hạn. Đại thủ im lặng nhìn tòa thành trì đã lật đến tràng thứ 15 vẫn không hề dừng lại. Cùng với vương bảo nhạc đang hưng phấn chỉ huy ở bên kia, trong lòng thầm thở dài. Điều này đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù lúc trước đã xem qua bản thiết kế của hắn thật, không ngờ nó lại có thể thực hiện được. Vực chủ xã hỏa đứng bên cạnh hắn cũng thầm kích động, miệng thì thì thào: hóa ra đây chính là bất diệt thành, đúng là xứng với cái tên này. Nhưng ta lại muốn nhìn xem bất diệt thành này có điểm kinh người nào hơn nữa hay không. Vực chủ xã hỏa suy nghĩ một lúc, sau đó bấm niệm pháp quyết, vận chuyển đại trận xã hỏa. Thế cho nên ngày kia vương bảo nhạc lấy làm đắc ý lắm, cảm thấy mình dư sức chống lại thú triều, thậm chí còn ngấp nghé những ứng cử viên khác. Hòng đợi bọn họ không trụ nổi thì sẽ lập tức khoáng hết đồ của bọn họ. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, không đợi hắn thấy sướng đủ thì hang thần binh lại bùng nổ, bắt đầu đợt thú triều thứ 7. Theo đó là khí thế lớn mạnh hơn, đám hung thú cuồng bạo cũng đông và mạnh hơn, khiến cho những ứng cử viên vốn đang gian nan chống chọi trực tiếp sụp đổ, chọn cách bỏ cuộc. Ứng cử viên này thuộc hội nghị viên, dù không cam lòng nhưng hắn cũng phải đành chịu thôi. Sau khi hắn bị loại thì những ứng cử viên còn lại chỉ còn 3 người: Bảo Nhạc, Khổng Đạo và Lý Dị. Có thể nói thời khắc quyết định thắng bại đã đến. Điều này khiến cho vương Bảo Nhạc phải trợn mắt kinh ngạc: sao lại bất thình lình như vậy chứ? Sao ta cảm thấy đây là do có người cố ý làm thế nhỉ? Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn còn thấy trong đợt thú triều lần thứ 7 này lại xuất hiện không ít người khổng lồ cao chừng 20 trượng, có thể xem nhẹ bảo nhạc pháo của mình. Cũng như một tấm thuẫn khổng lồ chắn hết từng đợt bắn của bảo nhạc pháo, dẫn đầu đàn hung thú ầm ầm vọt tới với tốc độ kinh người. Toàn thân của vương Bảo Nhạc run lên, hô hấp dần trở nên dồn dập. Bất diệt thành phần thứ 2. Đứng trước nguy cơ, vương Bảo Nhạc vội bấm niệm pháp quyết, sau đó hét lớn. Chương 360: Đồ ăn. Gần như ngay khi vương Bảo Nhạc điều khiển bất diệt thành, bên ngoài thành trì 7-8 người khổng lồ kia chống lại từng đợt bắn của bảo nhạc pháo, gào rú tới gần. Thân thể của chúng đó rất khổng lồ, mỗi một bước lại cực kỳ xa, chỉ qua mấy giây thì đã cách vương Bảo Nhạc không tới 100 trượng. Mặc dù cũng phải trả một cái giá lớn, có một người khổng lồ bị bảo nhạc pháo bắn thủng người, nhưng nó vẫn mang thú triều đến gần chỗ vương Bảo Nhạc. Từ xa nhìn lại, Lý Di và Khổng Đạo đều gian nan chống chọi. Tòa thành trì của vương Bảo Nhạc thì giống như sẽ bị thú triều bao trùm. Nhưng đúng lúc thú triều tới gần, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bên ngoài bất diệt thành đột nhiên xuất hiện một bức tường kim loại khổng lồ. Bức tường này cũng là một phần của bất diệt thành. Nó vừa xuất hiện thì lập tức cản bước tiến của thú triều. Nhờ thời gian này, bảo nhạc pháo liên tục nã pháo, trong thời gian ngắn đã tạo thành sát thương không nhỏ đối với thú triều. Nhưng rõ ràng vách tường này vẫn không đủ, chỉ có thể ngăn cản được hơn 10 giây đã bị đánh sập. Nhưng vách tường lại đột nhiên rụt lại, sau đó lại có một vách tường thứ hai đột nhiên dựng lên ngăn cản. Cứ thế vách tường dày cũng gần như vô hạn, lặp đi lặp lại, không ngừng rụt rồi lại dâng lên, liên tục ngăn cản và kéo dài thời gian của cả đám thú triều khổng lồ nọ. Lại thêm bỏ nhạc pháo, nã pháo không ngừng, khiến cho thương tổn mà thú triều phải gánh chịu dần tăng lên. Nguyên lý của nó cũng giống như việc sửa chữa và bảo trì bỏ nhạc pháo vậy. Đây cũng chính là hạch tâm lớn nhất của bất diệt thành này. Đồng thời chuyện sửa chữa và bảo trì này cũng là vấn đề khó giải quyết nhất. Trước kia hắn cũng phải suy nghĩ rất lâu mới cho ra được. Thay vì nói pháo đài này cần 1000 con rối xây dựng và chế tạo, chi bằng nói bản thân bất diệt thành này chính là một con rối xây dựng khổng lồ. Cảnh tượng này khiến cho cả hai mắt của vực chủ phải sáng bừng lên, khẽ gật đầu. Bất diệt thành. Cô thì thào một tiếng. Dân chúng liên bang đang xem live stream cũng phải ngơ ngác trước những biến hóa liên tục và chiến lược khủng bố của bất diệt thành. Bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng kích động không thôi. Mắt thấy bất diệt thành của mình có thể ngăn cản thú triều, hắn lập tức hưng phấn bấm niệm pháp quyết. Trang sách sau lưng của hắn lật nhanh hơn. Mỗi lần sang trang đều bộc phát một lần, không chỉ bao nhạc pháo, trong đó còn có vô số pháp khí cỡ lớn khác và hỏa thân pháo mà hắn vơ vét được. Dù bị hỏng hóc, nhưng Vương Bảo Nhạc cũng không quan tâm, cứ toàn lực vận chuyển, tiếng nổ mạnh vang rền cả xa hỏa, lay động cả bầu trời. Đến cả Vương Bảo Nhạc cũng phải ra sức ngăn chặn đợt thú triều thứ 6, thứ 7 này, không đạo và lý gì. Cũng càng không cần phải nói, dù bọn họ có tài nguyên sung túc, nhưng vẫn rất gian nan. Dù sao thì ứng cử viên sẽ bị loại, nhưng hung thú chạy ra sẽ không vì ứng cử viên giảm bớt mà ít đi. Thực tế càng về sau thì lại càng gian nan. Thứ mà họ và Vương Bảo Nhạc cần phải đối mặt chính là áp lực thú triều mà 10 ứng cử viên cùng gánh lên. Dù thành trì của bọn họ đã hình thành hình, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ để kéo dài thời gian mà thôi. Bọn họ biết rõ, điều mình cần làm không phải tiêu diệt toàn bộ thú triều, mà là trụ được lâu hơn những ứng cử viên khác để trở thành người thắng cuộc duy nhất. Suy nghĩ rất hay, sách lược cũng rất thành công, nhưng trên chiến trường kịch liệt này, không ai để ý tới có một đứa bé trai đang lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hang thần mình. Đứa bé trai này có đủ tứ chi, thân thể hư ảo, không ai có thể nhìn thấy nó. Dù là dân chúng hay cường giả liên bang đều không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Sắc mặt của nó rất âm trầm, trong người đầy tử khí, ánh mắt cũng vô cùng lạnh lẽo. Đầu tiên là nhìn về phía Lý Dị, sau khi nhìn thấy trận pháp bên ngoài thành trì của cô ta thì lại quay sang khổng đạo, cuối cùng mới nhìn Vương Bảo Nhạc. Nhưng khi nó nhìn sang chỗ Vương Bảo Nhạc thì nó nhận ra con lừa đang ở trong thành trì. Vẻ mặt lạnh tanh của nó chợt biến thành nghiến răng nghiến lợi. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc một lúc thì nó hừ một tiếng, cuối cùng nhắm thẳng về phía khổng đạo. Nhưng nó nào hay, con lừa vốn đang ý hửng nằm bẹp bên trong bất diệt thành gặm một khúc xương gà, chợt ngẩng đầu lên, hai tay dựng thẳng, mắt thì mở to nhìn về phía thành trì của khổng đạo. Khúc xương trong miệng cũng rơi xuống nhễu nhão cùng nước dãi. Con lừa thậm chí không thể nhìn khúc xương gà mà khi nãy nó còn thích không nỡ ăn. Ánh mắt dần lóe sáng, hưng phấn lẫn kích động tột cùng. Nhưng nó sợ dọa thức ăn cực kỳ ngon lành này lại chạy như lần trước, nên ngẫm nghĩ một lúc thì từ từ thu khí tức lại, sau đó hòa thành một thể với cảnh vật xung quanh như tắc kè. Lúc này mới từ từ rời khỏi bất diệt thành rồi nấp đi. Lúc này đứa bé trai kia dùng tốc độ kinh người, không đếm xỉa tới thú triều và thành trì của khổng đạo, chui thẳng vào bên trong. Vừa thấy tù sĩ thì nó lập tức xuyên qua. Tù sĩ nọ lập tức run lên một cái rồi ngã ra đất. Nó cũng rất thông minh, không giết chóc bừa bãi mà chỉ giết tu sĩ trấn thủ những điểm quan trọng trong thành trì. Nhưng thế này lại càng nguy hiểm hơn. Chẳng mấy chốc, dân chúng liên bang đã thấy tòa thành trì vốn đang ương ngạnh đối kháng với hung thú của cuộc khổng đạo đột nhiên có trục trặc, màng phòng ngộ bỗng vỡ nát. Khổng đạo biến sắc, vội vàng kiểm tra thật kỹ. Sau khi xem xong thì sắc mặt của hắn càng khó coi hơn, do nhận được tin báo rằng rất nhiều tu sĩ trấn thủ ở các điểm quan trọng đã chết rất ly kỳ. Sau khi hắn đến tận nơi xem xét một cỗ thi thể thì không khỏi hít sâu một hơi. Hắn hiểu trong thú triều lần này có xen lẫn những tồn tại đáng sợ nào đó khá giống với u linh. Đồng thời trong số những người đã chết có hai vị thoạt nhìn tu vi chỉ ngang với khổng đạo, nhưng đây là hậu thù mà Đoan Mộc Tước an bài, chiến lược không hề thua gì hắn. Quan trọng nhất là một khi cả hai dùng tích tuyệt chiêu của mình, lấy sinh mạng làm cái giá thì có thể trụ được kiết đan một lúc. Nhưng hai người này còn chưa kịp dùng đến tuyệt chiêu thì đã chết ngay lập tức. Thoạt nhìn có vẻ còn làm bị một kích lấy mạng. Nhịp tim của Không Đạo bất giác tăng mạnh, lại thêm những điểm chấn tủ bấu chốt bị phá. Nếu là bình thường thì còn đường cứu vãn, nhưng này lại là lúc quan trọng. Mới chốc lát thôi mà thần chi của Không Đạo đã bị đánh tùng rồi. Không Đạo sao sầm mặt mày, lòng biết đại thế đã mất. Dù không cam lòng nhưng cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế. Mặt khác, hắn lại có cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Trực giác nói cho hắn biết, nếu như tiếp tục ở lại, mình khó mà thoát khỏi kiếp nạn. Nên trong lúc nguy cơ đang ngày càng mãnh liệt, hắn lập tức bóp nát thể ngọc truyền tống chẳng chút do dự. Ngay giây phút hắn bị truyền tống đi, thì thân ảnh của đứa bé trai kia đã nhào tới, xuyên qua thân thể trở nên mơ ảo của hắn, nhưng lại bắt hụt. Thấy người bỏ chạy như thế, đứa bé này cũng rất bất mãn. Nhìn tòa thành đã sụp đổ và đàn thú triều gào rú sông tới, nó lại quay sang chỗ của Lý Dị và Vương Bảo Nhạc, đang định qua bên Lý Dị trước tiên, nhưng nó chợt dừng bước, nhìn lại chỗ của Vương Bảo Nhạc lần nữa. Lúc này Vương Bảo Nhạc đang đứng trên tường thành, liên tục bấm niệm pháp quyết, khống chế thành trì của hắn bắn phá, đối kháng với thú triều. Con quái thú khiến nó căm ghét tận xương tủy ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc lúc này lại không thấy đâu. Điều này khiến đứa bé trai này dừng lại suy nghĩ, hai mắt lộ hung quang. Nó thầm nghĩ mình và con quái thú kia có thù sâu như biển, tạm thời không muốn đối đầu với nó, nhưng có thể giết tên béo này trước xem như lấy tiền lời cũng được. Nghĩ vậy, đứa bé trai này lập tức đổi hướng, không đi sang chỗ Lý Dị nữa, mà nhắm thẳng về phía Vương Bảo Nhạc với tốc độ cực nhanh, vượt qua vô số hùng thú trên chiến trường để tiếp cận Vương Bảo Nhạc. Bấy giờ Vương Bảo Nhạc cũng đang giật mình khi thấy thành trì của Không Đạo bị sụp đổ, bản thân Không Đạo cũng rời đi. Điều này khiến hắn cảm thấy rất đỗi quỷ dị. Theo như hắn suy đoán thì hẳn thành trì của Không Đạo vẫn có đủ tài nguyên, dù chống lại thú triều vẫn khá gian nan, nhưng không thể sụp đổ nhanh như thế được. Không Đạo gặp chuyện gì rồi à? Vương Bảo Nhạc cảnh giác hơn hẳn, quay đầu lại nhìn Bất Diệt Thành đang bộc phát, thầm nghĩ liệu có nên dùng tới tuyệt chiêu sau cùng hay không. Từ bây giờ Bất Diệt Thành chỉ có thể xem như vừa hoàn thành sơ bộ, nhưng nếu dùng tới tuyệt chiêu này thì vẫn sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Nếu lúc quan trọng thì chỉ có thể dùng tới mà thôi. Trong lúc Bảo Nhạc cảnh giác thầm quyết định thì minh hỏa trong cơ thể đột nhiên lay động vài cái, dù hắn không người điều khiển. Bảo Nhạc giật mình, lúc này thân ảnh của đứa bé trai kia cũng tới gần hắn từ phía bên phải với tốc độ vô cùng kinh người, sắp sửa xuyên qua thân thể của hắn. Nhưng lại có một đạo thân ảnh dùng tốc độ nhanh hơn nó, như thể đã mai phục từ rất lâu rồi. Chỉ trong nháy mắt, một tiếng kêu đầy kích động, xen lẫn điên cuồng và cực kỳ hưng phấn đột nhiên vang lên. Chương 361: Tuyệt thế đại thủ. Con lừa đã thông minh hơn rồi. Có lẽ qua bao trận đòn và lời dạy của Vương Bảo Nhạc, rốt cuộc nó cũng hiểu rõ lòng người hiểm ác, có thể không từ bỏ vẻ thuần khiết vốn để trở thành gian manh, nên nó học được cách che giấu, đánh lén và ôm cây đợi thỏ. Ví như lúc này vậy, sau khi phát hiện đồ ăn, mặc dù nó rất kích động nhưng vẫn sợ sẽ dọa chạy đồ ăn, nên vừa che giấu tung tích của bản thân. Sau khi chạy ra khỏi Bất Diệt Thành, nó lại có thể toán thức ăn sẽ tới ám toán Vương Bảo Nhạc, nên lặng lẽ quay về nấp một bên, nhìn chằm chằm nơi này đến mắt cũng không dám nháy một cái. Trời không phụ lòng lừa, chờ một lúc thì nó cũng thấy được đồ ăn tới. Sau khi đứa bé trai này tới gần Vương Bảo Nhạc, còn chưa kịp xuyên qua, đồng thời Vương Bảo Nhạc cũng vừa phát giác ra có điều gì đó bất ổn, thì con lừa này đã hưng phấn kêu to, bùng nổ tốc độ. Nó phóng tới cực nhanh, có thể nói nó đã phóng thích tất cả tiềm năng và động lực của mình, nhanh hơn cả sớm trước. Thậm chí Vương Bảo Nhạc nhìn lại chỉ có thể thấy một đạo tàn ảnh mà thôi. Trong chớp mắt, con lừa đã trực tiếp phóng tới giữa Vương Bảo Nhạc và đứa bé trai kia, mắt lộ ra vẻ kích động, há miệng cắn một cái thật mạnh về phía đứa bé trai đang chủ động dâng lên tận miệng. Tất cả diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Đứa bé trai đần mặt ra ngơ ngác, một giây trước thì đối diện với nó là tên béo kia, nhưng một giây sau thì thế giới đảo nghịch, tên béo biến mất, thay vào đó là một con quái thú khiến nó hận thấu xương nhưng lại sợ hãi và cực kỳ kiêng kỵ nó. Nhất là đôi mắt đầy hung quang của nó khiến cho đứa bé trai này sinh ra ảo giác, như nghe nó cười lớn hỏi mình: bất ngờ không? Kích thích không? Tất cả những suy nghĩ này chỉ lóe lên trong chớp mắt khi con lừa xuất hiện và cắn mạnh một cái. Không đợi đứa bé trai kịp phản ứng thì cánh tay phải với mọc da của nó đã bị con lừa kia cắn đứt. Sau đó con lừa lại nhanh chóng phóng tới, há miệng toan táp vào đầu của nó. Tốc độ và động tác cực kỳ liên mạch, rất có thể là nó đã tập luyện qua rất nhiều lần. Nhưng bé trai này cũng không phải tay vừa. Sau khi cánh tay bị cắt đứt thì nó hét thảm một tiếng, huyết quang cho người bắn ra, trực tiếp lùi lại, tránh thoát cú táp đoạt mạng của con lừa trong đường tơ kẽ tóc. Trong lúc nhanh chóng lùi lại, đứa bé trai chỉ muốn khóc to cho rồi. Nhìn cánh tay vừa mới mất thêm lần nữa của mình, lại nhìn con lừa đang ra sức tìm kiếm mình bên kia, đứa bé trai này tức muốn điên. Nhưng cuối cùng nó chỉ đành nhịn xuống. Sau đó nhìn cánh tay trống trơn của mình với vẻ bi phẫn tột cùng, cuối cùng xoay người nhanh chóng đi xa. Cùng lúc đó, Bảo Nhạc cũng nhanh chóng cảm giác được minh họa trong người mình có dị động. Nhưng sau khi con lừa xông tới tát một cú thì minh họa lại yên tĩnh lại. Hai mắt của hắn lóe lên, nghiêng đầu nhìn về phía con lừa, phát hiện trên mặt nó là vẻ hí hửng nhưng lại tiếc nuối đan xen. Nhất là miệng nó vẫn còn đang nhai ngấu nghiến. Nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, con lừa run lên một cái, sức nhai vội vài cái rồi nuốt xuống, sau đó quay đầu lại nhìn Vương Bảo Nhạc với mắt ngây thơ, còn vẫy đuôi vài cái. Mày lại ăn nén cái gì đấy à? Vương Bảo Nhạc cũng cầm nín với nó. Con lừa nghe vậy thì chớp mắt một cái, giả vờ như không nghe thấy gì cả, còn kêu vài tiếng. Bảo Nhạc nghe vậy mà thấy nhức đầu nên đá cho nó một cú bay đi. Sau khi đáp xuống, con lừa lại lăn vài vòng. Khi bỏ dậy thì vẫn nguyên vẹn như cũ, trên mặt lại đầy vẻ đắc ý không thể giấu được. Cảm giác mình lại thành công ngăn cản thức ăn nhào vào lòng Vương Bảo Nhạc, chẳng khác gì giành được thức ăn của hắn. Nó cảm thấy vô cùng hà dạ, đồng thời cũng nhớ mãi không quên thức ăn đó. Trong suy nghĩ đơn giản của nó thì thức ăn này thật sự quá ngon, ngon hơn tất cả những thứ mà nó từng ăn. Lúc này vì sự xuất hiện của đứa bé trai khiến cho không đạo bị loạn, chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc và Lý Dì chống lại thú triều. Việc này cũng đại biểu bốn đạo viện đã toàn thắng trong lần tranh giành tân khu giao hỏa này, vượt qua tất cả các thế lực khác, lấy được ưu thế cực lớn trong việc phân phối thần binh sau này. Điểm này khiến cho không ít thế lực trong liên bang phải im lặng. Người không cam lòng nhất lần này chính là Ngũ Thế Tiên Tộc. Bọn họ cũng tức đến nghiến răng nghiến lợi với Vương Bảo Nhạc. Mặc dù sự chuẩn bị của Trác Nhất Tiên vẫn thua Lý Di một chút, nhưng chỉ cần hắn trụ được qua giai đoạn đầu, một khi thành trì xây dựng xong thì vẫn có tiềm tin thắng lợi. Nhưng không biết hắn lại xui xẻo đến mấy đời, lại làm hàng xóm với Vương Bảo Nhạc, bị gài hàng một phen. Những thế lực khác cũng vì đủ nguyên nhân mà thất bại, nhưng ít nhiều gì thì cũng liên quan tới Vương Bảo Nhạc. Mấy lần giả chết, dùng loa cùng với thần thông dọa chạy thú triều, khiến cho đám thú đổ xô chạy sang khu vực của những người khác, nên vừa bắt đầu thì áp lực của bọn họ đã hơn hẳn Vương Bảo Nhạc. Lý Dì và Khổng Đạo thì may mắn hơn, cách Vương Bảo Nhạc khá xa nên không bị ảnh hưởng gì nhiều. Những Khổng Đạo cũng xem như xui xẻo nên đến giờ chỉ còn lại Vương Bảo Nhạc và Lý Dì. Thậm chí nếu lúc này Vương Bảo Nhạc mà bỏ cuộc thì Lý Dì sẽ là khu trưởng của tân khu sao hỏa, nên đạo viện Bạch Lộc lập tức liên lạc với tông chủ của Phiêu Miểu Ngục. Ngôn từ không còn nghiêm khắc như trước nữa mà trở nên nhu hòa hơn, uyên chuyển thương lượng. Nếu như Vương Bảo Nhạc chịu bỏ cuộc thì đạo viện Bạch Lộc nguyện an bài một chức vụ bộ ngành, cũng chính là tứ tước cho Vương Bảo Nhạc ở đô thành liên bang. Tông chủ của Phiêu Miểu lập tức từ chối thẳng thừng, không thèm cân nhắc. Ông biết rõ Vương Bảo Nhạc sẽ không bao giờ chịu, dù sao thì chính tứ tước ở đô thành cao nhất cũng là trợ thủ một trong những bộ ngành mà thôi, căn bản không cùng cấp bậc với khu trưởng tân khu. Ông cũng biết nếu như mình mà đánh tiếng với Vương Bảo Nhạc thì cũng là quá hèn, không xứng làm tông chủ. Do Vương Bảo Nhạc từ chối và bản thân mình từ chối lại khác hẳn nhau. Ông thả gánh hết bất mãn của đạo viện Bạch Lộc để bảo vệ Vương Bảo Nhạc. Trong lúc đạo viện Bạch Lộc và đạo viện Phiêu Miểu bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn thì đợt thú triều thứ 8 đã bắt đầu bộc phát. Phải biết rằng đến giờ đợt thú triều thứ 6 vẫn còn chưa bị tiêu diệt hết, còn đợt thứ 7 thì đang khí thế bừng bừng, khiến cho cả Lý Dì lẫn Vương Bảo Nhạc đều phải chật vật chống chọi. Sự xuất hiện của đợt thú triều thứ 8 này khiến cho cuộc chiến trở nên gay cấn hơn, như thể kết quả thắng thua sắp xuất hiện vậy. Lý Dì sốt ruột tan toàn lực vận chuyển thanh trì của mình, dưới sự trợ giúp của những người khác, trận pháp trên thành trì của cô ta đột nhiên tản ra, để lộ ba vòng tròn khổng lồ liên tục xoay quanh nhau. Ba cái vòng tròn này nhanh chóng xoay vòng, độc phát ra uy lực kinh người. Nó giống như một chiếc máy cắt khổng lồ, khiến cho thú triều đang vọt tới lập tức bị ngăn cản, nhưng chẳng duy trì được bao lâu. Thậm chí tầng ngoài cùng của nó đã xuất hiện dấu hiệu bị nứt vỡ. Không sao cả, chỉ cần mình trụ được lâu hơn tên béo kia là được rồi. Đối mặt với nguy cơ, Lý Di cắn răng, không khỏi nhìn sang chỗ cô Vương Bảo Nhạc một cái. Nhưng vừa nhìn sang thì cô ta đã lập tức run lên, hai mắt mở to không dám tin. Nó... Không chỉ Lý Di mà những người đi theo cô ta lẫn dân chúng liên bang đang hồi hộp theo dõi live stream, thậm chí cả cường giả khắp nơi và mấy người vực chủ sao hỏa đều giật mình thật lâu. Không ít người đứng dậy bật thốt. Trời ạ, bất diệt thành của Vương Bảo Nhạc, đây là... Trong lúc bao người theo dõi rung động, Vương Bảo Nhạc đứng trên pháo đài của mình, hai tay bấm niệm pháp quyết, đột nhiên vung lên, pháo đài của hắn đột nhiên nổ mạnh. Trong lúc ba đợt thứ chiều hợp lại ào ào phi đến, thì pháo đài bỗng nhiên bay lên không trung. Hết chương 361. Cảm ơn và gặp lại chương trình.